chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2436, chương 2436, trong nước có độc. Nhìn đến Vương Đại Đông chấn kinh biểu lộ, Phạm Thủy Thủy cười nói, không dùng kinh ngạc, nơi này vốn chính là hoa hạ ngôi sao khu quần cư. Vương Đại Đông gật gật đầu, dù sao liền Phạm Thủy Thủy dạng này hoa hạ hạng nhất ngôi sao đều ở chỗ này. Như vậy ở chỗ này nhìn thấy lại ngôi sao lớn cũng không kỳ quái. Cũng may hắn cũng không phải là một cái truy tinh người. Nếu không chỉ sợ đến kích động chết. Vốn là Vương Đại Đông coi là nơi này chẳng qua là Phạm Thủy Thủy đông đảo bất động sản bên trong một cái. Hiện tại xem ra Phạm Thủy Thủy hẳn là thời gian dài ở chỗ này. Phạm Đại Minh Tinh, ngươi thì không sợ ta về sau mỗi ngày tới tìm ngươi? Vương Đại Đông ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Phạm Thủy Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi mỗi ngày tới tìm ta. Phạm Đại Minh Tinh vốn là mỹ khiến người ta kinh tâm động phách, nói ra như thế tới nói, nhất thời để Vương Đại Đông tâm thần run lên, dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày đều giúp ta chữa bệnh a. Phạm Thủy Thủy gặp Vương Đại Đông có chút thất thần, nhánh hoa run rẩy cười nói, Vương Đại Đông có chút xấu hổ, xem ra chính mình lại làm một lần hoa hướng dương. Chỗ này khu biệt thự, tất cả đều là biệt thự, dù sao đại bộ phận chủ xí nghiệp đều là ngôi sao. Không có khả năng cùng người khác cùng ở một tòa lầu. Lầu cùng lầu giữa nhau khoảng cách cũng tương đối lớn. Tuy nhiên khu biệt thự ở vào vùng ngoại thành, nhưng tại cái này tấc đất tấc vàng đế kinh, đây không thể nghi ngờ là 10 phần xa xỉ cách làm. Dựa theo hiện tại đế kinh giá phòng để tính, liền xem như bình thường phòng ốc, 1 mét vuông gạo cũng muốn 5 vạn trở lên. Huống chi nơi này là biệt thự, phỏng đoán cẩn thận đồng đều giá tại 100.000 người dân tệ hai bên. 1 mét vuông gạo 100.000 người dân tệ, một ngôi biệt thự, phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm hơn ngàn bình phương. Nói cách khác, dạng này một tòa lầu, tối thiểu muốn mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nhà đối với người Hoa tới nói là bình phán nghèo khó cùng giàu có một loại tiêu chuẩn. Đồng dạng gia đình có thể mua cả 40-50 vạn nhà liền đã cơ hồ là táng ra bại sản. Loại này một bộ hơn 100 triệu nhà, rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Phạm Thủy Thủy thì có dạng này một tòa, hơn nữa còn là so sánh lớn loại kia. Bên trong thậm chí còn có cái hồ bơi. Phạm Đại Minh Tinh quả nhiên đại thủ bút, bộ phòng này chỉ sợ sắp 100 triệu a. Làm sao có thể 100 triệu? Phạm Thủy Thủy lúc này lắc đầu. Vương Đại Đông thở phào, một ngôi nhà 100 triệu, tuy nhiên hắn cũng mua được, nhưng lại không có xa xỉ đến trình độ kia. Nhà a, có thể ở lại là được. Thực, hắn cũng không thích đế kinh cái này nhanh tiết tấu thành thị. So sánh dưới, hắn vẫn tương đối ưa thích giang đô thành phố. Mọi người bận rộn đồng thời, cũng không quên hưởng thụ sinh hoạt. Thế mà Phạm Thủy Thủy câu nói tiếp theo trực tiếp để Vương Đại Đông im lặng. Làm sao có thể ít như vậy? Phòng này ta có thể mua thành hơn 300 triệu đây. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, các người ngôi sao cứ như vậy ưa thích nhà sao? Vương Đại Đông có chút im lặng hỏi, tổng là có thể tại trên TV nhìn đến dạng này đưa tin. Một cái ngôi sao có bao nhiêu bất động sản, nhiều ít hơn bao nhiêu biệt thự cái gì, vì sao những minh tinh này đều như vậy ưa thích nhà? Ở qua ấy sao? Gặp Vương Đại Đông một mặt tắc lưỡi bộ dáng, Phạm Thủy Thủy le lưỡi một cái nói, không có cách, trừ diễn xuất, ta cái gì cũng không biết, lại không có đầu óc buôn bán, chỉ có thể mua phòng ốc, thừa dịp có sức lực kiếm nhiều tiền một chút, vạn nhất có một ngày ta quá khí, không lại đỏ, chí ít không đến mức chết đói. Vương Đại Đông lần nữa im lặng, sợ chết đói mới mua phòng ốc. 300 triệu a, ăn thập đời cũng ăn không hết a. Vốn cho rằng biệt thự lớn như vậy, khẳng định ở không ít người. Các loại Vương Đại Đông đến Phạm Thủy Thủy biệt thự về sau mới phát hiện. Chỉnh ngôi biệt thự vậy mà chỉ có một mình nàng ở. Ta nói Phạm Đại Minh Tinh, một mình ngươi ở lớn như vậy nhà không sợ a? Vương Đại Đông nhịn không được hỏi. Không sợ a? Phạm Thủy Thủy cười nói. Mỗi khi ta sợ hãi thời điểm, ta thì xem phim kinh dị. Ếch, sợ hãi thời điểm chả xem phim kinh dị. Đúng a, các loại nhìn một hồi phim kinh dị về sau, ta thì sẽ cảm thấy, trong phòng này khắp nơi đều là người. Phạm Thủy Thủy cười hì hì nói. Phạm Đại Minh Tinh, ngươi thật là hài hước. Vương Đại Đông mỉm cười. Hì hì, thực ta bởi vì công việc khá bề bộn, bình thường đều là ở khách sạn, nơi này rất ít trở về. Ngẫm lại cũng thế, gần nhất hơn một năm, màn ảnh hoàn toàn bị Phạm Thủy Thủy cùng tới Linh Tỷ Tỷ cho bá bình phong. Mỗi ngày khẳng định bề bộn nhiều việc đi. Thực, nữ thần cũng không phải tốt như vậy làm. Cà phê vẫn là trà. Phạm Thủy Thủy đi đến máy đun nước bên cạnh, chuẩn bị cho Vương Đại Đông rót nước. Trà đi, Vương Đại Đông thuận miệng nói. Rất nhanh, nóng hổi trà chính là tới. Vương Đại Đông đầu qua trà uống một ngụm. Trà ngon, Vương Đại Đông trên mặt đột nhiên tránh qua một vệt dị sắc. Sau đó nhìn về phía Phạm Thủy Thủy, thản nhiên nói, Phạm Đại Minh Tinh, chúng ta có thù sao? Phạm Thủy Thủy bị Vương Đại Đông cái này đột nhiên hỏi một chút cho làm mộng. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, có sao? Đã không có thù, ngươi vì sao cho ta uống qua kỳ trà? Trà này đều thối, Vương Đại Đông cau mày nói, làm sao có thể? Phạm Thủy Thủy một mặt không tin. Không tin ngươi uống một ngụm, Vương Đại Đông tiện tay đem chính mình cái chén đưa tới. Phạm Thủy Thủy khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không muốn đi tiếp Vương Đại Đông đưa qua cái chén. Dù sao trai gái khác nhau, nàng thế nhưng là ngôi sao lớn, sao có thể uống nam nhân uống qua cái chén đây? Có thể đảo mắt vừa nghĩ, Vương Đại Đông là nàng mời đi theo chữa bệnh, hơn nữa còn đã cứu nàng. Lúc này khẽ cắn môi, đem cái chén tiếp nhận đi. Phạm Thủy Thủy đang chuẩn bị uống trong chén nước trà, lại bị Vương Đại Đông ngăn cản. Đừng uống, làm sao? Phạm Thủy Thủy bị Vương Đại Đông làm cho có chút mộng. Để uống là hắn, không cho uống cũng là hắn. Thủy Thủy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng trọng nói. Ngươi hỏi đi, biệt thự này trừ ngươi còn có ai có thể tiến đến? Không có có người khác a. Phạm Thủy Thủy lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Bao quát người hầu, gia chính loại hình. Há, ta nhớ tới. Còn có phụ trách quét dọn biệt thự Trương Mù. Phạm Thủy Thủy nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, Thủy Thủy, ngươi phải cẩn thận cái này Trương Mù. Vì cái gì a? Trương Mụ người rất tốt. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Nói ra, người nước này có phải hay không cũng là Trương Mụ phụ trách khiến người ta đưa tới. Đúng a. Phạm Thủy Thủy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nước này có độc. Vương Đại Đông híp mắt nói. Có độc? Làm sao có thể? Phạm Thủy Thủy trừng to mắt. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Không tin. Ngươi đi cho ta bắt một cái con rán tới. Vương Đại Đông híp mắt nói. Con rán? Phạm Thủy Thủy một mặt khó xử. Ngươi nói ngươi muốn hắn còn nói được. Có thể con rán? Cao đường như vậy trong biệt thự làm sao có thể có con rán? Vương Đại Đông cũng biết để Phạm Thủy Thủy tìm con rán có chút ép buộc. Lúc này đem máy đun nước tiếp nước thùng lấy xuống. Sau đó trở về nhà bếp. Đem trong thùng nước tất cả đều đổ vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.